sư tôn của ta siêu vô địch, chương 177, lôi phạt lại gặp lôi phạt, góc truyện audio.com. Thiết đại trụ dùng chính mình siêu cấp nhịn đánh thân thể, ngăn trở hai phái công kích, cho đến Thẩm Thiên Thu xuất hiện, Quang Vinh ngã xuống đất hôn mê. Hắn không có để sư tôn thất vọng, hắn vừa rồi biểu hiện không có kẽ hở, đại sư huynh. Thương Thiếu Nham bọn người nếu không có bề bộn nhiều việc lĩnh hội võ đạo áo nghĩa, lúc này chỉ sợ sớm đã cảm động nước mắt rơi như mưa. Không có khả năng loạn, nhất định phải ổn định, đại sư huynh vì mọi người, bị hai phái cường giả đánh vô cùng thê thảm. Nếu như không thể cảm ngộ trong tấm bia đá áo nghĩa, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mới đầu bọn hắn còn có chút nhất tâm lưỡng dụng, hiện tại thì hết sức chuyên chú đứng lên, bởi vì sư tôn đến rồi. Kinh lôi phái cùng tinh thần môn cao tầng thậm chí đệ tử không cách nào động đậy, nhưng trong ánh mắt dần dần nổi lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng dâng lên mãnh liệt điểm không may, chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, so với đặt mình vào vách đá tương đối gần hai phái đệ tử. Xa xa quan chiến quần chúng ăn dưa mặc dù cũng bị dừng lại, nhưng góc độ vấn đề, thấy rõ cúi đầu đi tới nam tử tóc trắng. Bóng lưng thầu phát cao thâm mặt chắc khí tức kiềm chế, ngạt thở, đây là ai, vẻn vẹn nhìn thoáng qua bóng lưng, liền để chính mình tâm hồn run rẩy. Đâu chỉ người bình thường run rẩy, giờ phút này, trong đám mây huyền la giới thiên đạo cũng tại run lẩy bẩy. Mặc dù không có chính mắt trông thấy chiến đấu mới vừa rồi tình huống, nhưng nhìn thấy mình đầy thương tích lại ngã xuống đất hôn mê thiết đại trụ. Cùng hiện lên công kích trạng kinh lôi phái cùng tinh thần môn trưởng lão, lập tức minh bạch tình huống như thế nào, thế là ở trong lòng ngao gào. Bọn hắn thật sự không có mắt, dám đắc tội người của gia hỏa này sao, không nên, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Huyền la giới thiên đạo luống cuống, sợ Thẩm Thiên Thu sẽ giận lây sang toàn bộ vị diện, ngay cả mình đều có thể đánh ra hỏa. Thật khởi xướng hung ác đến, vô số sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt a, trọng yếu nhất chính là, 3000 vị diện chi chiến mắt thấy là phải tổ chức. Cái này mấu chốt, nếu có số lớn cường giả vẫn lạc, còn thế nào tham gia, còn thế nào cầm cẩn thận thành tích. Còn thế nào tại vị diện bình xét cấp bậc bên trên thu hoạch được điểm cao đâu, rất nhanh, huyền la giới thiên đạo nghĩ đến một cái biện pháp. Thế là đánh ra rườm ra thủ ấn, chỉ nhìn cuồn cuộn lôi vân trong nháy mắt hiện lên ở trong thiên địa. Sau đó hội tụ tại kinh lôi phái cùng tinh thần môn trên không, phát ra toàn vị diện đều có thể nghe được thanh âm. Kinh lôi phái cùng tinh thần môn đi đại nghịch bất đạo sự tình, hôm nay đặc biệt hạ xuống lôi phạt, răn đe ca, hai phái khi dễ người, đừng nóng giận. Ta tới giúp ngươi diệt đi, lại có lôi phạt rồi, huyền la giới võ giả nhao nhao kinh ngạc trước đây không lâu. Một cái nam tử tóc trắng đứng ở thương khung ở giữa thiên đạo liền từng hạ xuống lôi phạt cuối cùng không những không làm được cảnh cáo tác dụng. Còn bị người ta hung hăng ngược một trận, được chứ, hiện tại lại tới, gần nhất lôi phạt quả thực có chút tấp nập. Hơn nữa còn là tại nhằm vào hai cái nhị lưu thế lực, vậy đến làm ra cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình, mới có loại đãi ngộ này. Nếu như bọn hắn biết, có can đảm đánh thiên đạo ra hỏa, giờ phút này đang đứng ở nổi giận trạng thái. Làm không tốt sẽ để cho toàn bộ vị diện hủy diệt, khẳng định ước gì thiên đạo nhanh chế tài hai phái, kinh lôi phái cùng tinh thần môn mộng. Chúng ta cái gì cũng không có làm sao không lý do liền muốn lôi phạt, oanh, đột nhiên, chấn động thiên địa tiếng sấm vang lên. Hai đạo trướng mắt chói mắt lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào kinh lôi phái cùng tinh thần môn trên đỉnh núi, trong khoảnh khắc. Hết thảy kiến trúc, hết thảy cỏ cây đồng đều hóa làm hư vô, huyền la giới lịch 18.924 năm, trên trời rơi xuống lôi phạt. Hai cái nhị lưu môn phái từ đó xóa tên, đương nhiên, thiên đạo rất tốt khống chế cường độ, vẻn vẹn hủy diệt hai môn phái. Trưởng môn cùng môn chủ chính là trí cao tầng đệ tử đều bình yên vô sự, phù, đám người đặt mình vào trong phế tích trợn mắt hốc mồm. Nhất là tinh thần môn tinh thần chi chủ, sáng sớm dậy, trước mang các đệ tử diêu hoa thủ, sau đó đá chân, có thể nói nghe gà nhảy múa. Kết quả thình lình mà môn phái liền không có, không, hắn ngửa đầu giống to, môn phái truyền thừa mấy trăm năm, đột nhiên hôi phi yên diệt. Sự đả kích này, quá mức tàn khốc, đã rất tốt, tối thiểu người còn sống, nếu để cho Thẩm Thiên Thu xuất thủ, môn phái không có. Người chỉ sợ cũng không có ai, bia đá chỗ Thẩm Thiên Thu rốt cục ngẩng đầu, trên mặt tức giận đã tiêu tán, hắn vừa rồi thật rất tức giận. Nhưng Huyền La giới thiên đạo chủ động xuất thủ diệt đi hai môn phái, nếu như chính mình còn tính toán chi ly, liền lộ ra không có khí độ thôi, thôi. Cho hắn cái lối thoát, bành, bành, kinh lôi phái cùng tinh thần môn cao tầng thì không có may mắn như vậy. Bị dừng lại thời điểm đột nhiên nổ thành huyết vụ, đại đồ đệ của ta chỉ có ta mới có thể đánh đến mình đầy thương tích. Những người khác không cho phép, còn chưa cút, Thẩm Thiên Thu thu hồi áp chế, lạnh lùng nhìn về phía hai phái đệ tử, xoát xoát xoát. Kinh lôi phái cùng tinh thần môn đệ tử nhao nhao chạy trốn, xem náo nhiệt quần chúng cũng vội vàng tán đi, thời điểm ra đi đều mồ hôi đầm đìa. Đều ra đầu nổ tung, hai cái cường giả bước thứ ba A, đột nhiên liền nổ thành huyết vũ, cái này thực sự quá kinh thế hãi tục, không cần bia đá rồi. Tại thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối sợ hãi trước mặt, bọn hắn đã không dám đi nhớ thương, ai, Lưu Vân Tử đi tới. Nhìn thoáng qua bất tỉnh đi Thiết Đại Trụ nói, lão đệ, ngươi đồ nhi này mặc dù cùi một chút nhưng vô cùng nhịn đánh. Mà lại vì đồng môn xả thân quên chết cũng không tệ, thái độ có cải biến, đáng tiếc, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Từ đầu đến cuối khó mà đột phá cảnh giới, Thiết Đại Trụ có ưu điểm, cái gì đều ăn, kháng độc rất mạnh, mỗi ngày bị đánh. Kháng đánh rất mạnh, nhưng là ưu điểm lại nhiều cũng không sánh bằng, không cách nào đột phá cái này chí mạng khuyết điểm, vấn đề không lớn. Lưu Vân Tử biểu thị nói, có thể là lão đệ bồi dưỡng phương thức có lỗi, nếu như không để cho ta mang một đoạn thời gian. Không nói có thể bước vào hai ba bước, đạt tới bước đầu tiên đỉnh phong cũng không có vấn đề, vậy thì tốt nha. Thẩm Thiên Thu con mắt lóe sáng đứng lên, một người bồi dưỡng mấy tên đồ nhi, muốn cân nhắc tại quá nhiều. Lưu Vân Tử cảnh giới cùng tu vi bản thân không yếu, do hắn thay dạy bảo liền rất sảng khoái, càng quan trọng hơn là Thiết Đại Trụ gia hỏa này quá hiếm thấy, chính mình cái biện pháp gì đều dùng, từ đầu đến cuối không có có hiệu quả. Biến thành người khác bồi dưỡng, cố gắng liền có thể thành công đâu, hệ thống hạn chế chiêu mộ đồ nhi tuổi tác. Chuẩn không có khả năng hạn định người khác tới dạy bảo a, lại nói, hay là chính mình anh em tốt, nếu không, tìm thêm mấy cái cường giả đỉnh cao. Để cho bọn họ tới hỗ trợ bồi dưỡng đồ nhi, đi, Lưu Vân Tử cười nói, chờ tiểu tử này tỉnh, lão ca ta bắt đầu bồi dưỡng, làm phiền. Thẩm Thiên Thu nói thời điểm, ánh mắt khóa chặt tại bia đá, hiếu kỳ nói, trong này vậy mà ẩn chứa bàng bạc thiên địa thuộc tính. Người đồ nhi ngay tại cảm ngộ, Lưu Vân Tử liền nói, nếu có thể triệt để hiểu rõ, hẳn là sẽ có không nhỏ thu hoạch, mượn lão ca cắt ngôn. Thẩm Thiên Thu có chút mong đợi ngồi xuống, sau đó lấy ra thịt rượu, cười nói, ta đại đồ đệ này ngu muội nhận được lão ca bồi dưỡng. Thực sự vô cùng cảm kích, chén rượu này đệ đệ kính ngươi, khách khí, Lưu Vân Tử nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão ca thực lực của ta mặc dù không bằng huynh đệ, nhưng vẫn là có chút bồi dưỡng năng lực. Dù là đại trụ là tảng đá, cũng có thể cho hắn rèn luyện thành lợi khí, chờ mong, hai người ngay tại chỗ uống đứng lên, cách trương.